ầm một tiếng, Diệp Mặc lại bị đánh bay ra xa mấy chục thước, hộp một ngụm máu tươi trên không trung. Tên tu sĩ kim đan kia cũng lui về sau mấy bước, trên người xuất hiện vài vết máu. Nhưng khi chân nguyên của y lưu chuyển, những miệng vết thương trên cơ thể không ngờ hoàn toàn biến mất. Sắc mặt y lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Sát cơ trong lòng càng lớn. Y không ngờ rằng một tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 lại có thể khiến y bị thương. Đây quả thực là chuyện trước giờ chưa từng nghe nói, cho dù thương thế của y chẳng coi là gì, nhưng vẫn là bị thương. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, trong khoảnh khắc bị đánh bay hắn đã không muốn tiếp tục chiến đấu. Hắn biết mình và tên tu sĩ kim đan kia căn bản không phải cùng một cấp bậc. Cho nên khi bị đánh bay, hắn đã đạp lên tử đao xoay người bỏ chạy. Tiếp tục đánh tiếp, hắn chắc chắn sẽ toi mạng. Vô ảnh tuy lợi hại, nhưng đối mặt với một tu sĩ kim đan toàn thịnh, Diệp Mặc cũng biết vô ảnh không hề có cơ hội nào. Muốn chạy, tên kia hừ lạnh một tiếng, bước lên phi kiếm lập tức đuổi theo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 911 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 911 liên thủ để ám toán. Diệp Mặc biết tên tu sĩ kim đan này sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại tu sĩ kim đan đuổi tới, hắn lại càng liều mạng xông về phía trước. Đồng thời trong lòng lo lắng nghĩ đối sát. Một cái huyệt động lớn hiện ra trước mắt Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc đảo qua liền nhìn thấy con rắn xanh đối chiến cùng hắn trước đó không lâu. Lập tức không nghĩ ngợi liền xông vào huyệt động. Hắn biết một khi vào huyệt động sẽ tương đương với việc tự tuyệt đường sống. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, nếu như không vào huyệt động, hắn không sống được. Tu sĩ kim đan kia nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào huyệt động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, y không vội giết Diệp Mặc. Đao pháp mà Diệp Mặc thi triển ra cực tốt, y muốn lấy được đao pháp rồi nói sau. Diệp Mặc có thể phát hiện ra con rắn xanh kia, y dĩ nhiên đã sớm nhìn thấy. Một con rắn xanh cấp 4 đỉnh phong y còn không để vào mắt. Diệp Mặc vừa xông vào huyệt động của rắn xanh, rắn xanh đã nhìn thấy. Nó nhất thời ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra từng tiếng kêu tê tê. Hiển nhiên nó đang không ngừng cảnh cáo. Đồng thời trong mắt nó lộ ra một chút sợ hãi. Nó thật sự không nghĩ ra mình đã chạy. Hơn nữa ngay cả kình linh lam quả cũng bỏ qua. Vậy mà tại sao tên người này còn đuổi theo tới đây? Nhưng khi nó đang tính đem người này đuổi khỏi huyệt động của nó, tên người này nhìn cũng không nhìn nó, liền trực tiếp chui vào trong động của nó. Không đợi nó kịp phản ứng, lại một tên người nữa vọt vào. Hơn nữa tên người này còn lớn lối hơn. Chưa tới trước mặt nó đã đâm ra một kiếm. Con rắn xanh căn bản không có biện pháp tránh né. Bị một kiếm của tu sĩ kim đan vừa vặn đâm trúng bụng, nhất thời kêu lên một tiếng. Lập tức căm phẫn tức giận. Nó căn bản không thèm để ý tới thanh kiếm trên cơ thể, thân thể khổng lồ nện tới tu sĩ kim đan kia. Vốn động phủ phi thường to lớn, dưới lực lượng vô cùng khổng lồ của rắn xanh trở thành đá vụn bay khắp nơi. Tu sĩ kim đan kia cười lạnh một tiếng. Một con súc sinh cũng dám lớn lối. Phi kiếm trong tay cuồn cuộn nổi lên một đạo chân nguyên cường hãn, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của con rắn xanh. Y tin tưởng lấy thực lực yêu thú cấp 4 của con rắn xanh, muốn tránh thoát một kiếm này của y căn bản là không thể. Nhưng y vừa xuất ra một kiếm này, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. tên tu sĩ trúc cơ bị y đuổi giết tự hồ không còn trong thần thức cảm ứng nữa rồi. Chẳng qua là y vừa nghĩ tới đây liền cảm giác được cả người lạnh lẽo. Tu sĩ kim đen này lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Dĩ nhiên là tên tu sĩ trúc cơ vừa rồi đánh lén, y trừng mắt, lập tức tránh né. Nhưng khi y tránh lại chậm một chút, vô số đao khí lượng vòng xông vào trong cơ thể y, tàn bạo phá hủy kinh mạch y. Tu sĩ kim đen này liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi trong nháy mắt trọng thương. Không tốt. Tu sĩ kim đen này không cần suy nghĩ. Lập tức liền lao ra ngoài huyệt động của con rắn xanh. Nhưng con rắn xanh đã tức giận. Cái đuôi vung lên đánh bay tu sĩ kim đen này. Trực tiếp đập vào trên đỉnh huyệt động. Bộp một tiếng. Tu sĩ kim đen vừa rơi xuống mặt đất đã thấy tử đao của Diệp Mặc lần nữa phóng tới. Nhất thời sợ đến vỡ mật. Y thật sự nghĩ không ra. Tên tu sĩ trước mắt chỉ là trúc cơ tầng 7. Sao có thể đánh lén được y? Cho dù là y không chú ý, nhưng tên tu sĩ này không có cách nào ẩn hình vượt qua thần thức cùng giác quan của y được. Nếu như y biết Diệp Mặc ngay cả là tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí là tu sĩ hư thần cũng có thể lừa gạt. Y sẽ không nghĩ như vậy. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết. Công pháp ẩn hình được phát huy tới tận cùng. Giống như vạn vật nguyên sinh bình thường. Vô thanh vô tức. Chỉ là một gã tu sĩ kim đen sao có thể nhìn ra. Khoảnh khắc Diệp Mặc tiến vào huyệt động kia. Cũng đã có tâm tư đánh lén. Tu sĩ kim đen kia muốn một kiếm giết chết con rắn xanh. Ngược lại không để mắt tới hắn. Cơ hội như thế hắn làm sao có thể bỏ qua. Diệp Mặc toàn lực đánh ra Huyễn Vân Phi toàn đao, nhất thời khiến cho tu sĩ kim đan kia bị trọng thương. Oanh một tiếng. Tử đao của Diệp Mặc cùng với phi kiếm của tu sĩ kim đan kia đụng vào nhau. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Tu sĩ kim đan kia bị Diệp Mặc đánh bay ra xa mấy chục thước vừa vặn rơi ra ngoài động. Tu sĩ kim đan kia trong lòng buông lỏng. Chỉ cần đi ra. Y cho dù là thương thế nghiêm trọng. Cũng có thể giết chết tên tu sĩ trúc cơ trước mắt. Tu sĩ kim đan vừa định lấy ra mấy viên đan dược để nuốt. Liền cảm giác được trong cơ thể tự hồ có thứ gì đó tiến vào. Không đợi y kịp nghĩ tới là vật gì. Tử đao của Diệp Mặc lại lần nữa mang theo một luồng ánh sáng tím đánh tới. Thậm chí một chút thời gian cũng không cho y. Không ổn, lại bị ám toán. Tu sĩ kim đan kia vô cùng phẫn nộ. Nhưng trước mắt thái đao của con kiến hôi trúc cơ kia lại mang theo vô số đao quang giết tới. Dưới tình huống y bị trọng thương như thế. Muốn bức vô ảnh ra. Như vậy nhất định sẽ phải đối mặt với đao quang vô cùng vô tận kia. Không cần nghĩ. Một khi bị đao quang vô cùng vô tận kia càn quét. Cho dù là tu sĩ kim đan. Cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tu sĩ kim đan kia không còn lựa chọn nào khác. Lập tức phóng ra phi kiếm lần nữa. Y nghĩ trước tiên giải quyết Diệp Mặc. Sau đó sẽ đối phó với vô ảnh trong đan điền. Đa phần tu sĩ bình thường không có kinh nghiệm đối phó với vô ảnh. Máu huyết cùng kinh mạch của tu sĩ kim đan kia trong nháy mắt đã bị vô ảnh cắn nuốt. Nếu như không phải Diệp Mặc ngăn cản vô ảnh cắn nuốt kim đan, thì kim đan của tu sĩ kim đan này đã trở thành bữa ăn trong mâm của vô ảnh rồi. Máu huyết của tu sĩ kim đan trong thời gian cực ngắn bị vô ảnh cắn nuốt. Nhất thời phát ra tiếng hét thảm thiết. Phi kiếm của y căn bản không có biện pháp ngăn trở đao quang tử đao của Diệp Mặc. trong nháy mắt liền bị vô số đao quang xé thành màn máu tanh. Diệp Mặc vẫy vẫy tay một cái, một viên kim đan xám xịt rơi vào trong tay hắn. Đồng thời nhẫn trữ vật cũng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Vô ảnh bay trở lại bên người Diệp Mặc, đối với kim đan trong tay Diệp Mặc có chút không vừa ý kêu lên một tiếng. Diệp Mặc thở phào một cái, trong lòng đối với tu vi thấp kém của mình càng thêm buồn bực. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị tên kim đan kia giết chết. Nếu như không phải có con rắn xanh hỗ trợ, hắn thật sự bị nguy hiểm. Ánh mắt của con rắn xanh có vẻ kỳ lạ nhìn Diệp Mặc. Trên người loang lổ vết máu. Nó không nghĩ tới Diệp Mặc lại trợ giúp nó. Về phần tu sĩ kim đan kia có phải do Diệp Mặc đưa tới hay không, nó tạm thời không nghĩ nhiều như vậy. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn con rắn xanh. Nói vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Viên kim đan này tặng cho ngươi. Nói xong Diệp Mặc ném kim đan cho con rắn xanh. Ánh mắt con rắn xanh vui mừng. Một ngụm tiếp lấy kim đan. Thứ tốt này. Tên tu sĩ người này lại đưa cho nó ăn. Quả thực chính là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Diệp Mặc nuốt mấy viên đan dược chữa thương. Lại lấy ra một viên đan dược chữa thương ném cho con rắn xanh. Nói cái này tặng cho ngươi. Cảm ơn nhiều. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi, giết chết tên kim đan kia, còn có một tên tu sĩ trúc cơ, hắn cũng muốn giết. Con rắn xanh nhìn thân ảnh của Diệp Mặc biến mất ở cửa động. Vẫn như cũ không thể tin được chính mình vô duyên vô cớ nhận được một viên kim đan. Trong nháy mắt con rắn xanh vốn dĩ có chút sợ hãi Diệp Mặc, trong lòng đã có chút cảm kích Diệp Mặc. Mặc dù trí lực của nó còn chưa khai hóa hoàn toàn. Tuy nhiên nó nhớ được tu sĩ người kia chẳng những giúp nó giết kẻ địch. Lại còn đưa cho nó một viên kim đan. Tên tu sĩ trúc cơ kia vẫn ở dưới gốc cây cành linh lam quả chờ đợi. Xem ra y cho rằng sư phụ y đã là tu vi kim đan trung kỳ. Muốn giết một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ quả thực là dễ như trở bàn tay. Căn bản không mất bao nhiêu thời gian. Để mày đợi lâu rồi. Thanh âm của Diệp Mặc truyền tới. Tu sĩ trúc cơ kia nhất thời quay đầu lại. Khi y nhìn thấy Diệp Mặc, hai mắt trợn tròn, há hốc mồm giống như nhìn thấy một màn khó tin nhất vậy. Tại sao người trở lại là tên tu sĩ trúc cơ này, sư phụ của mình đâu? Sư phụ mày đang đợi mày, bảo mày nhanh lên một chút. Thanh âm của Diệp Mặc vừa hạ xuống, tử đao của hắn đã quét ra ngoài, mang theo một chùm ánh sáng tím. Phốc một tiếng, máu tanh văng khắp nơi. Tên tu sĩ trúc cơ này còn chưa kịp phản ứng chuyện sư phụ mình sao không trở lại, đã bị Diệp Mặc một đao chém chết. Diệp Mặc thu hồi túi trữ vật của tên tu sĩ này, sau đó mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn không biết địa vị của tên tu sĩ kim đan kia. Vạn nhất địa vị của y lớn, mình giết y. Tin tức này bị truyền ra ngoài, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tốt nhất là hiện tại hắn giết luôn tên tu sĩ trúc cơ này đi, cuối cùng có thể yên lòng. Diệp Mặc nghỉ ngơi một hồi, đang chuẩn bị đào gốc cành linh lam quả đi, lại có ba luồng kiếm quang bay tới. Ba tên tu sĩ lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống gần Diệp Mặc. Lần này Diệp Mặc không lo lắng quá mức. Ba người này còn chưa đến hắn đã thông qua sự dao động chân nguyên của ba người biết được trong ba người không có tu sĩ kim đan. Ớ, không ngờ là cây cành linh lam quả. Hiển nhiên một người tu sĩ đã nhận ra cây trước mắt Diệp Mặc. Kêu lên đầu tiên. Trong giọng nói mang theo sự mừng rỡ cùng hưng phấn. Nhưng ngay sau đó y liền nhìn về phía Diệp Mặc, kích động nói kình linh lam quả khẳng định ở trên người của người này. Vận khí của hắn thật tốt. Chẳng những có được ngọc bài tiến nhập Sa Nguyên dược cốt, vừa vào đã thấy gốc cây kình linh lam quả này. Không, vận khí của hắn không tốt bởi vì chúng ta đã tìm được hắn, ha ha. Lại có một người tu sĩ tiếp lời, hơn nữa còn cười lớn. Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn luyện hóa đan dược chữa thương, thương thế khôi phục rất nhanh, lúc này mới đánh giá ba người này. Khiến cho hắn ngạc nhiên chính là ba người này hắn lại biết hai người. Chính là Hạ lão đại khi hắn ở bên ngoài Sa Nguyên dược cốt đã thấy, còn có tên đầu trọc kia. Người còn lại hắn không biết, nhưng tự hồ thoạt nhìn có chút quen mặt. Chính mình khi tiến vào một mảnh sa mạc hoang vu, căn bản không có một người. Ba người bọn họ sao có thể cùng nhau tới ta? Thế nhưng Diệp Mặc lập tức hiểu được đã có chuyện gì. Ba người này hẳn là có bùa truyền tin để truyền tin cho nhau. Bọn họ sau khi tiến vào Sa Nguyên dược cốt liền liên lạc với nhau, sau đó hợp thành tiểu đội. Nhìn trên người ba người này vết thương chồng chất, hơn nữa trên y phục còn có vết máu. Diệp Mặc chỉ biết mấy tên này trong sa mạc không chiếm được cái gì tốt. Hẳn là đã đại chiến với lũ thổ hạt thú bọ cạp đất kia một phen. Chẳng qua là mấy tên này có thể lấy được ngọc bài để tiến vào Sa Nguyên dược cốt, khiến cho Diệp Mặc không thể không bội phục bọn họ. Nhưng từ khẩu khí của ba người này, Diệp Mặc nghe được ba người này tự hồ đặc biệt tìm kiếm hắn. Nghĩ tới đây Diệp Mặc nhíu mày, Sa Nguyên dược cốt lớn như vậy, bọn họ làm sao tìm được mình? Nghĩ tới vấn đề này, Diệp Mặc lập tức sử dụng thần thức kiểm tra y phục trên người mình. Rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Hắn trong lúc vô tình đã bị người ta sử dụng thần thức đánh dấu trên y phục. Diệp Mặc lập tức nghĩ tới truyền tống trận. Tên tu sĩ kim đan đứng phía sau hắn sắc mặt giống như quả mướp đắng. Hắn căn bản không cần hỏi liền biết người sử dụng thần thức đánh dấu trên người hắn nhất định là tên mặt khổ qua kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 912 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 912 giận mà không dám nói gì. Quả nhiên là mơn. A. Y. Hơn. A. Quy. Quy. Lão đại nói xong câu đó, ánh mắt lập tức nhìn về nhẫn của Diệp Mặc. Trong lòng nhất thời mừng rỡ. Hay lắm. Ở bên ngoài cô nàng kia xen vào việc của người khác, tránh cho mày một kiếp. Lần này lão tử xem mày chạy đi đâu. Hạ lão đại nói xong, rìu trong tay đã bổ ra. Hiển nhiên y một khắc cũng không muốn đợi. Diệp Mặc không đáp lời, tử đao cuồn cuộn nổi lên đao quang màu tím, cùng lúc phóng xuất huyễn vân phân liệt đao. Hạ lão đại tu vi mặc dù là giả đan, nhưng so với tu sĩ kim đan thì còn kém xa. Đừng nói là tu sĩ kim đan, cho dù là con rang 71 xanh cũng lợi hại hơn hạ lão đại nhiều. Huyễn vân phân liệt đao của Diệp Mặc phóng ra đao quang, y chỉ có thể ngăn cản 3-4 thành. Mà phần lớn đao quang lại phá vỡ vòng bảo hộ bằng chân nguyên của y. A hét thảm một tiếng. Chiếc rìu màu đen của hạ lão đại bị đao quang của Diệp Mặc đánh bay. Mà đao quang dư thừa xuyên qua chân nguyên hộ thể của hạ lão đại, mang theo màn sương mù bằng máu. Diệp Mặc có chút ngây người. Một chiêu huyễn vân phân liệt đao này hắn vừa rồi thi triển 3 lần. Nhưng 3 lần đều không khiến hắn vừa ý. Có thể nói 3 lần chưa lần nào phát huy toàn bộ uy lực của huyễn vân phân liệt đao. Lần đầu tiên hắn gặp con rắn xanh. Lực lượng cường đại của con rắn ngăn cản sự phân chia của Huyễn Vân phân liệt đao. Cuối cùng lại chệch hướng, khiến cho Diệp Mặc cảm nhận được uy hiếp. Lần thứ hai hắn đánh ra Huyễn Vân phân liệt đao chỉ khiến cho y phục của tên tu sĩ Kim Đan kia bị rách mà thôi. Nếu như nhất định phải nói tới kết quả, thì một đao kia đã cắt ra mấy vết thương trên người tên tu sĩ Kim Đan kia. Còn lần này, hắn không nghĩ tới Huyễn Vân phân liệt đao của mình vẫn không cách nào thi triển toàn bộ. Chỉ thi triển được một nửa, Hạ lão đại đã bị một đao kia xé rách. Mà hắn dưới tình huống vẫn đang trong trạng thái bị thương mà đối phó với Hạ lão đại. Bởi vậy có thể thấy được Hạ lão đại so với hai vị kia căn bản kém quá xa. Phải biết rằng Hạ lão đại mặc dù giống Diệp Mặc đều có tu vi trong phạm vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng người đã tới gần cảnh giới giả đan thì tu vi còn cao hơn Diệp Mặc một tầm. Diệp Mặc không nghĩ tới tên này thậm chí ngay cả một đao của hắn cũng không đỡ được. Quả thực chính là một tên yếu ớt tự cao tự đại. Hắn lắc đầu thu hồi tử đao. Tuy rằng không liên quan tới tu vi của Hạ lão đại, còn chưa thể khiến Diệp Mặc để vào trong mắt, nhưng cái chính là Diệp Mặc cảm giác Huyễn Vân phân liệt đao của hắn thật sự lợi hại. Ban đầu sở dĩ bị tên tu sĩ Kim Đan kia chèn ép nguyên nhân vì cảnh giới cách nhau quá lớn. Nhìn Hạ lão đại té trên mặt đất, hai con mắt còn chưa nhắm lại. Diệp Mặc đưa tay lấy túi trữ vật của hắn, lạnh giọng nói, thật ra thì vừa rồi mày nói đúng. Đó cũng là điều ta muốn nói. Cho tới khi Diệp Mặc cầm lấy túi trữ vật của Hạ lão đại rồi nói câu kia, hai gã tu sĩ cùng Hạ lão đại tới đây mới phản ứng lại. Hai người bọn họ so với Hạ lão đại kém hơn một chút. Mà Hạ lão đại ngay cả một chiêu của tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 trước mặt này cũng không thể chống trả. Hiển nhiên, bọn họ cho dù liên thủ cũng không phải đối thủ của tên tu sĩ trước mặt này. Tên tu sĩ đầu trọc kia hiện tại đã hiểu lúc trước khi tiến vào. Người tu sĩ trước mắt này tại sao lại hỏi một câu nơi này có thể tùy tiện giết người sao? Hóa ra hắn thật sự có thể giết mình cùng Hạ lão đại. Lúc ấy mình và những người xung quanh đều cho rằng người này chính là một tên ngốc. Thật sự buồn cười. Hiện tại xem ra một chút cũng không buồn cười. Thật sự buồn cười chính là bản thân y. Y há hốt mồm muốn nói điều gì đó, nhưng Diệp Mặc không có tâm tình cùng bọn họ tiếp tục dài dòng. Huyễn Vân phân liệt đao lại lần nữa nổi lên. Vô số ánh sáng tím hiện lên. Tên đầu trọc cùng một gã tu sĩ khác ngay cả phản kháng để tìm đường sống cũng không có. Đã bị đao quang của Diệp Mặc đánh thành từng mảnh nhỏ. Thu lấy mấy túi trữ vật của mấy người kia. Diệp Mặc đào cây kình linh lam quả lên, đưa vào thế giới trang vàng. Đem mọi dấu vết ở nơi này thu dọn sạch sẽ. Diệp Mặc không rời khỏi gò núi này mà đi tìm một chỗ yên lặng. Đào một cái động phủ. Bắt đầu chữa thương. Một ngày sau, thương thế của Diệp Mặc đã khỏi hẳn. Lúc này mới tắm rửa sạch sẽ, thay đổi toàn bộ y phục trên người. Chuyện mấy người Hạ lão đại bị giết tên Mặc Khổ qua nhất định sẽ biết. Diệp Mặc biết bằng vào tu vi hiện tại của hắn còn chưa đánh được tên Mặc Khổ qua kia bỏ đi những chuyện phiền lòng. Hắn sắp xếp lại thiết bị trữ vật của mấy người kia. Mấy tên tu sĩ trúc cơ căn bản không có đồ gì tốt. Chỉ có một chút đan dược cấp thấp cùng một ít linh thạch trung phẩm. Nhưng tên tu sĩ Kim Đan kia, Diệp Mặc từ thiết bị trữ vật của tên tu sĩ Kim Đan đó tìm được mười mấy chục ngàn linh thạch thượng phẩm, đồng thời có hơn 2 triệu linh thạch trung phẩm. đan dược cấp cao không ít. Khiến cho Diệp Mặc cao hứng chính là hắn tìm thấy trong nhẫn của tên tu sĩ kim đan đó một khối linh thạch cực phẩm. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy linh thạch cực phẩm. Đúng là cực đẹp. Toàn bộ khối linh thạch tản mát ra linh khí cực mạnh. Diệp Mặc thu hồi linh thạch. Cuối cùng lấy ra một tấm ngọc bài, bên trên có khắc Huyễn Linh Môn. Mặt trên còn có chữ Tô. Nhìn dáng dấp tên tu sĩ kim đan này đúng là Huyễn Linh Môn. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, đem những đồ vật này toàn bộ ném vào thế giới trang vàng. Sau khi làm xong, Diệp Mặc lấy các loại dược liệu chu hoàng hoa ra, luyện chế mấy bình thanh nguyên đan rồi mới ra khỏi động phủ. Hắn cảm giác thực lực của mình quá thấp. Một tu sĩ kim đan có thể lấy tính mạng của hắn. Mà bên trong sa nguyên dược cốc thì tu sĩ kim đan nhiều vô số kể. Diệp Mặc quyết định tìm một địa phương linh khí cực kỳ sung túc, trước tiên tu luyện một tháng rồi tính tiếp. Ở sa nguyên dược cốc tìm kiếm dược liệu tất nhiên là quan trọng. Nhưng so với cái mạng nhỏ mà nói, những thứ kia chỉ là thứ yếu. Diệp Mặc đem toàn bộ dược liệu ở nơi này góp nhặt lại một phen, sau đó mới nhảy lên tử đao rời khỏi gò núi. Oanh! Diệp Mặc vừa rời khỏi chừng trăm dặm, đã nghe thấy một tiếng nổ nặng nề truyền tới. Hắn theo bản năng chạy về phía có tiếng nổ. Lại tiếp tục có tiếng nổ oanh, oanh truyền tới. Giống như có người đang công kích trận pháp vậy. Diệp Mặc vừa nhìn vô số kiếm quang dọc theo vụ nổ bay ra. Hắn lập tức chuyển hướng. Đạp lên tử đao bay đi. Không mất nhiều thời gian, Diệp Mặc liền đi tới trước mặt một kiến trúc cổ đại hình tròn cực lớn. Diệp Mặc phát hiện kiến trúc cổ xưa trước mặt này tụ tập rất đông tu sĩ. Có ít nhất 20-30 người. Trong đó tu sĩ kim đan cũng có tầm 10 tên. Kiến trúc hình tròn cổ xưa này được một cái cấm chế phòng ngự cường hãn bảo vệ. Muốn đi vào trong kiến trúc hình tròn này, nhất định phải phá vỡ cấm chế phòng ngự cường hãn kia. Diệp Mặc không hiểu tại sao những người này lại muốn phá vỡ cấm chế phòng ngự kia. Chẳng lẽ đây là một cái di tích của tu sĩ thượng cổ sao? Không ngờ nơi này lại là linh tuỷ trì. Lại có một gã tu sĩ kim đang bay tới, sau khi y nhìn thấy kiến trúc hình tròn này, lập tức vui mừng kêu lên. Diệp Mặc sau khi nghe lời này, tim trong lồng ngực chợt đập thình thịch loạn lên. Diệp Mặc hiểu rất rõ về linh tuỷ, rất có lợi cho tu sĩ hấp thu linh vật. Nếu có linh tuỷ, thậm chí không cần tu luyện, chỉ cần đặt linh tuỷ trên tay, nó sẽ lập tức tự động bị hấp thu. Mà trong đó lại là linh tuỷ trì. Nếu như hắn có thể đi vào để tu luyện, thậm chí không cần nửa tháng, hắn có thể thăng cấp trúc cơ đại viên mãn. Tới trúc cơ đại viên mãn, hắn lúc nào cũng có thể kết thành kim đan. Nếu như hắn là tu sĩ kim đan thì ở sa nguyên dược cốc cần gì phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. Ánh mắt Diệp Mặc trở nên hưng phấn, bất luận như thế nào, linh thủy trì này nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào. Lúc này chẳng những ánh mắt của Diệp Mặc nóng rực mà toàn bộ tu sĩ xung quanh đều có ánh mắt nóng rực đó. Có ai lại không muốn tới linh thủy trì tu luyện chứ? Chuyện tốt như hôm nay, nếu như bỏ lỡ, cả đời này cũng không nhất định có thể gặp. Một gã tu sĩ kim đan bảo mọi người đang công kích cấm chế dừng lại. Sau đó đứng ở trên cao nói: các vị, linh tuỷ trì này là bảo vật của thiên địa. Bất cứ kẻ nào cũng muốn tiến vào tu luyện. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, nếu như tất cả mọi người cùng đi vào ngược lại không công bằng. Cho nên ta đề nghị, mọi người ở đây ai cũng phải công kích cấm chế này. Nhưng sau khi phá bỏ cấm chế, tu sĩ trúc cơ chỉ có thể tu luyện trong một ngày. Tuy rằng số lượng tu sĩ trúc cơ cùng tu sĩ kim đan ở nơi này không sai biệt lắm, nhưng sau khi tên tu sĩ kim đan kia nói ra, không có một ai, không có một tu sĩ trúc cơ nào dám đứng ra phản bác. Diệp Mặc trong lòng thầm giận, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đừng nói là để cho tu sĩ trúc cơ tu luyện một ngày, cho dù là tên tu sĩ kim đan kia nói tu sĩ trúc cơ lập tức rời đi, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tu sĩ kim đan kia đã là kim đan tầng 7, hiển nhiên là kim đan hậu kỳ. Muốn giết Diệp Mặc hắn, quả thực là chuyện dễ dàng. Đây là một cấm chế chỉ có thể dựa vào sức mạnh để công kích. Toàn bộ tu sĩ đồng loạt tiến tới công kích cấm chế. Diệp Mặc cũng không ngoại lệ. Mặc dù tu sĩ trúc cơ chỉ có thể tu luyện một ngày, nhưng so với một ngày bình thường cũng tốt hơn nhiều. Hơn 30 tu sĩ không ngừng công kích cấm chế này. Chỉ trong thời gian một nén hương, cấm chế chấn động run rẩy, lại phát ra tiếng vang lớn. Oanh! Kiến trúc cổ xưa hình tròn trước mắt nhất thời rõ ràng, tất cả mọi người đều biết cấm chế đã bị đánh vỡ. Toàn bộ tu sĩ đều nhảy vào bên trong kiến trúc hình tròn, Diệp Mặc cũng chen chúc trong đám người. Khi Diệp Mặc cùng đông đảo tu sĩ tiến vào bên trong, nhìn thấy một cái ao vô cùng lớn, nhất thời trong lòng kích động, đồng thời cũng buồn bực. Đây là một linh tủy trì khổng lồ, không cần tiến vào ao, linh khí nồng đậm xung quanh đã khiến cho người ta thoải mái khắp người. Cái ao này đừng nói là 30 người, cho dù là 300 người cũng có thể chứa được. Hơn nữa xung quanh ao đã kết thành rất nhiều linh tinh. Vô số viên lập lòe sáng lên. Vừa nhìn cũng biết là đồ tốt. Linh tinh đương nhiên là đồ tốt, chẳng những Diệp Mặc biết mà tất cả mọi người đều biết. Một gã tu sĩ trúc cơ nhìn thấy linh tinh lập tức không nhịn được sự hoan hỷ cuồng nhiệt, lập tức vọt tới. Nhưng khi y vừa tới bên cạnh linh tủy trì, một ánh sáng trắng xuất hiện. Tên tu sĩ trúc cơ kia lập tức bổ nhào xuống đất, đầu bay ra xa mấy thước. Một gã tu sĩ kim đan thu hồi phi kiếm của mình nói linh tinh tu sĩ trúc cơ không có phần. Tu sĩ kim đan căn cứ theo tu vi mà phần phối. Tầng 1 một viên, tầng 2 hai viên. Tu sĩ kim đan này đã có tu vi kim đan tầm 9 viên mãn. Hiển nhiên lời nói của y không có bất kỳ người nào dám phản bác, hoặc là có giận cũng không dám nói gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 913 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 913 người nào lấy linh tuổi đi tốt lắm. Hiện tại toàn bộ tu sĩ đều xuống tu luyện đi. Tu sĩ trúc cơ sau khi tu luyện một ngày thì rời đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tên tu sĩ kim đan tầm 7 nói chuyện lúc đầu lạnh lùng nói. Diệp Mặc biết với tu vi của hắn muốn cướp được linh tinh căn bản là không thể. Hắn không nói lời nào cùng với phần đông tu sĩ trúc cơ tiến vào linh tuổi trì. Ngồi xuống. Diệp Mặc không vận chuyển tam sinh quyết để tu luyện. Hắn biết một khi hắn vận chuyển tam sinh quyết để tu luyện, hắn lập tức sẽ bị tên tu sĩ kim đan kia giết. Động tĩnh tu luyện của hắn quá lớn. Một khi linh tuổi trì bị hắn hấp thu quá nhiều, hắn lập tức sẽ trở thành người đứng mũi chịu sào. Hắn chỉ vận chuyển một công pháp bình thường, chậm rãi hấp thu linh tuổi. Tu vi của hắn đang là trúc cơ tầm 7. trong số 30 tên tu sĩ ở đây xem như là đứng cuối. Sẽ không có ai chú ý tới hắn. Khi Diệp Mặc thấy phần lớn tu sĩ đã bắt đầu tiến vào linh tuỷ trì để tu luyện, hắn lập tức có chủ ý đối với linh tuỷ trì. Ý nghĩ của Diệp Mặc rất đơn giản. Chính là muốn đưa linh tuỷ ở linh tuỷ trì này vào thế giới tràng vàng của hắn. Sau đó tìm một chỗ an toàn từ từ tu luyện. Diệp Mặc ngồi trong linh tuỷ trì cẩn thận bắt đầu đem linh tuỷ ở trong linh tuỷ trì hút vào thế giới trang vàng. Tốc độ của hắn rất chậm. Bởi vì hắn không dám hút quá nhanh. Một khi làm quá nhanh bị người khác phát hiện chính là một tai nạn. Sau 2 canh giờ, khi Diệp Mặc phát hiện linh tuỷ trong thế giới trang vàng của hắn đã tạo thành một cái ao nhỏ, trong lòng càng vui mừng. Chuyện này nhanh hơn nhiều so với lúc hấp thụ khi tu luyện. Trong linh tuỷ trì không ngừng có tu sĩ bắt đầu đột phá. Đã có 3 tên tu sĩ kim đan thăng lên 1 cấp. 4 gã tu sĩ trúc cơ cũng tăng lên 1 cấp. Có 1 tên tu sĩ kim đan thậm chí từ kim đan tầm 6 trực tiếp tăng lên kim đan tầm 7. Điều này có thể nói là từ kim đan trung kỳ tăng lên hậu kỳ. Mới qua nửa ngày, đã có nhiều người đột phá như vậy. Nguyên nhân đầu tiên dĩ nhiên là liên quan tới những tu sĩ có tư chất tốt đều tiến vào sa nguyên dược cốt. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì hiệu quả của linh tuỷ đối với người tu luyện mà nói thật sự quá tốt. Những tu sĩ này không ngừng lên cấp kích thích những người vẫn đang tu luyện. Những người chưa thăng cấp lại càng điên cuồng hấp thu linh tuỷ. Muốn lên cấp, toan tính của Diệp Mặc căn bản là thừa thải. Lúc này nào có ai đi quản hắn. Diệp Mặc giả bộ vô tình mở to mắt nhìn một chút. Xác thực gần như tất cả mọi người ở trong linh tuỷ trì toàn lực tu luyện. Không ai chú ý tới tình huống của hắn. Nếu không có ai chú ý, Diệp Mặc cũng không khách khí nữa. Lại đẩy nhanh tốc độ. Nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc đột nhiên phát hiện linh tuỷ trong linh tuỷ trì đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Nhất thời trong lòng cả kinh. Lập tức ngừng lại. Đồng thời Diệp Mặc cảm giác lòng tham của mình tự hồ hơi quá mức, hấp thu quá nhanh. Lúc này Diệp Mặc chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những người đang chuyên tâm tu luyện kia. Hy vọng họ không phát hiện ra hành động dị thường của hắn. Nhưng nguyện vọng tốt đẹp của Diệp Mặc hiển nhiên không thể thực hiện được. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia đã cảm thấy y là người đầu tiên trong linh tuỷ trì đứng lên, tức giận nói là ai, đứng lên cho ta. Ngoại trừ Diệp Mặc thì không có ai hiểu được ý tứ của y. Diệp Mặc trong lòng âm thầm kêu khổ, chính mình không cẩn thận lại lâm vào nguy cơ. Lúc này toàn bộ tu sĩ trong linh tuỷ trì đã ngừng tu luyện. Khi bọn họ nhìn thấy linh tuỷ bên trong thiếu đi hơn phân nửa, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Diệp Mặc đã có ý định tùy thời chạy trốn. Nhưng đúng lúc đó, lại có 4 gã tu sĩ kim đan tiến vào kiến trúc hình tròn cổ xưa. Tên tu sĩ kim đan cầm đầu nhìn thấy đông đảo tu sĩ ở trong một cái hồ có chút nghi hoặc. Nhưng khi y nhìn thấy linh tuỷ ở trong hồ, nhất thời nhịn không được kêu lên linh tuỷ trì. Thật sự là linh tuỷ trì. Ngay sau đó y không một chút do dự xông về phía linh tuỷ trì. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia nhìn thấy 4 người này tiến vào. Lập tức sắc mặt trầm xuống. Có chút không hài lòng. Diệp Mặc đang nghĩ tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia có chất vấn 4 kẻ tới sau kia không. Sau đó hắn có thể đục nước béo cò. Nhưng hắn đợi hồi lâu, lại phát hiện tu sĩ kim đan kia tự hồ không có ý chất vấn. Nhất thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Khi Diệp Mặc nhìn thấy tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia nhìn lướt qua những tu sĩ còn lại trong linh tuỷ trì một lần nữa, lập tức hiểu được. Có chút lo lắng đứng lên ấp úng nói với bốn gã tu sĩ kim đan kia: bốn vị tiền bối, việc phân chia sử dụng linh tuỷ trì đã được vị tiền bối ở bên trong kia phân chia rồi. Các vị tới sau có phải nên hỏi vị tiền bối kia một chút hay không thế nào? Mày chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ mà cũng dám ngăn cản ta vào linh tuỷ trì. Tu sĩ kim đan kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc nói, nhưng cũng không động thủ. Hiển nhiên y không biết Diệp Mặc có tu sĩ kim đan là đồng bạn hay không. Dù sao tu sĩ kim đan trong linh tuỷ trì cũng có gần 20 vị. Không phải. Không phải. Tôi không dám ngăn cản tiền bối. Tôi nói là. Nói là Diệp Mặc cẩn thận nhìn tu sĩ kim đan trong hồ một chút. Làm bộ dạng nói không nên lời. Hiển nhiên hắn hy vọng tu sĩ kim đan kia sẽ ra ngoài giúp hắn nói chuyện. Linh tuỷ ở trong linh tuỷ trì mặc dù ít đi không ít, nhưng cũng không thiếu. Cho nên không có một ai nguyện ý đứng ra nói chuyện vì một tu sĩ trúc cơ như Diệp Mặc. Tên tu sĩ kim đan này lập tức nhìn ra Diệp Mặc không có hậu thuẫn. Ánh mắt lại càng lạnh như băng. Nói biến. Ta muốn vị trí của mày. Dạ, dạ. Diệp Mặc vội vàng chuyển sang bên cạnh. Hắn đã lựa chọn gây nên ngọn lửa chiến tranh. Nếu như tên tu sĩ kim đan viên mãn kia vẫn không ra mặt, thì cho là hắn xui xẻo đi. Cơ hồ tất cả mọi người từ trong lời nói của Diệp Mặc cũng hiểu được. Tên tu sĩ trúc cơ tầm 7 này đang lấy lòng vị tu sĩ kim đan có tu vi cao nhất ở trong linh tuỷ trì. Mục đích nhất định là muốn tu luyện nhiều hơn một ngày. Người xung quanh đều khinh thường nhìn Diệp Mặc một cái, hiển nhiên đối với hành động của Diệp Mặc rất xem thường. Quả nhiên Diệp Mặc vừa chuyển đi. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia tạm thời đem chuyện linh tuỷ trong linh tuỷ trì bị vơi bớt đi đặt sang một bên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn gã tu sĩ kim đan kia. Lãnh đạm nói mấy vị bằng hữu. Linh tuỷ trì này là chúng tôi cực khổ tìm được. Hơn nữa phá vỡ cấm chế. Mấy vị cứ như vậy tiến vào. Không cần làm gì cũng được sử dụng linh tuỷ trì sao? Trong bốn gã tu sĩ kim đan này có hai gã kim đan hậu kỳ, hai gã kim đan trung kỳ. Khi bọn họ nghe thấy tên tu sĩ kim đan đại viên mãn nói ra lời đó, nhất thời đứng lại gần nhau. Hiển nhiên nếu như muốn động thủ, bốn người này sẽ cùng tiến lên. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia nhìn thấy không có một người nào, không có một tu sĩ nào nguyện ý ra mặt giúp y. Trong lòng rất không thoải mái. Y nhìn tu sĩ trúc cơ trong linh tuỷ trì. Lạnh giọng nói thời gian tu luyện của tu sĩ trúc cơ đến đây chấm dứt. Tất cả đứng lên đi ra bên ngoài linh tuỷ trì. Diệp Mặc thấy có một người tu sĩ trúc cơ nhát gan đi ra khỏi linh tuỷ trì, lập tức người thứ hai đi theo. Nhìn thấy hai tu sĩ trúc cơ cũng ra rồi. Tu sĩ trúc cơ còn lại cũng không dám nói nhảm. Rối rít ra khỏi linh tuỷ trì. Bất quá những tu sĩ trúc cơ này sau khi ra ngoài cũng không rời đi, mà đứng bên cạnh linh tuỷ trì, hy vọng mình còn có cơ hội đi vào. Diệp Mặc hỗn loạn trong đám người cũng không rời đi, hắn biết lúc này hắn không thể rời đi. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia thấy toàn bộ tu sĩ trúc cơ đều đi ra ngoài, hơn nữa không có người nào rời đi, cũng yên lòng. Thật ra hiện tại đối với y mà nói quan trọng không phải bốn gã tu sĩ kim đan ngoại lai này, mà là chuyện linh tuỷ trong linh tuỷ trì bị ai trộm đi. Nhưng bốn gã tu sĩ kim đan kia một câu cũng không nói là muốn có chỗ tốt. Hơn nữa cũng chưa cho y công đạo gì. Điều này khiến trong lòng của y rất không thoải mái. Y quyết định giải quyết vấn đề bốn người trước mắt trước, sau đó sẽ tìm linh tuổi mất tích. Nếu như việc linh tuổi mất tích không có quan hệ với các vị thì đứng về phía bên này của ta. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn ôm quyền nói, một mình y đối phó với bốn gã tu sĩ kim đan hiển nhiên là thừa sức. Quả nhiên sau khi tu sĩ kim đan đại viên mãn kia nói xong câu đó, tu sĩ kim đan còn lại trong linh tuổi trì vội vàng đứng bên cạnh tên tu sĩ kim đan đại viên mãn, rằng co cùng bốn gã tu sĩ ngoại lai kia. Bốn gã tu sĩ ngoại lai thấy bốn người bọn họ phải đối mặt với hơn 10 tu sĩ kim đan, nhất thời trợn tròn mắt. Trong bốn người tu sĩ kim đan có tu vi cao nhất rất thức thời. Y đứng dậy ôm quyền nói, bốn người chúng tôi thật sự là tới sau. Cho nên chúng tôi nguyện ý chỉ tu luyện trong 3 ngày. Hết thời gian, chúng ta liền lập tức rời đi. Tên tu sĩ này mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng y lại nghĩ, 3 ngày sau, y nhất định phải đem chuyện về linh tuổi trì tiết lộ ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người tới đây. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn thấy bốn gã tu sĩ nói như vậy, liền gật đầu không nói gì nữa. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất không phải là gây chuyện với bốn người này, mà là hỏi thăm xem ai là người lấy linh tuổi. Thật ra đó là chuyện trọng yếu nhất trong lòng y, thậm chí có người có thể lấy trộm linh tuổi trong linh tuổi trì. Hơn nữa một lần trộm đi nhiều như vậy, hiển nhiên tên tu sĩ trộm linh tuổi trên người tuyệt đối có pháp bảo lợi hại, thậm chí là cấp bậc chân khí. Nếu không căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn lấy đi nhiều linh tuổi như vậy. Linh tuổi bị ai lấy đi ta không biết, nhưng ta khẳng định người lấy linh tuổi là người trong số chúng ta. Tu sĩ kim đan kia lạnh giọng nói. Trong lòng y, người có thể lấy đi hơn phân nửa linh tuổi trì tuyệt đối là tu sĩ kim đan. Không thể nào là một tu sĩ trúc cơ được. Nhưng làm sao để biết được ai là người lấy đi một gã dường như là tu sĩ kim đan hậu kỳ buộc miệng hỏi. Cho dù là biết linh tuổi thật sự do người ở đây lấy đi, cũng không thể tra được. Bởi vì không ai ngu ngốc lại chủ động nói là mình lấy trộm. Hơn nữa cũng không ai ngu ngốc cho người khác tra xét nhẫn trữ vật của mình. Tu sĩ kim đan đại viên mãn kia cười lạnh một tiếng nói rất đơn giản. Ta có một tờ trắc linh phù cấp 8. Vừa vặn mấy cái phù này ta cũng không dùng. Nếu như người nào nguyện ý khảo nghiệm, mời đứng ra. Đồng thời lấy 2 khối linh tinh dư ra sau khi được phân chia bồi thường lại cho ta. Dù sao phù cấp 8 cũng có giá trị liên thành. Người chung quanh không nói gì, cũng chấp nhận lời nói của tên tu sĩ kim đan đại viên mãn này. Phù cấp 8 có giá trị liên thành là không sai, nhưng trắc linh phù cấp 8 có thể nói là thứ vô dụng nhất trong số những phù cấp 8. Không có lực chiến đấu, cũng không bán được bao nhiêu tiền, chỉ có thể trong hoàn cảnh riêng sử dụng. Hơn nữa chỉ có thể khảo nghiệm tu sĩ từ kim đan trở xuống có nói dối không. Đồng thời xác suất chính xác cũng không phải là 100%. Phù lục như vậy quả thật không đáng giá 2 khối linh tinh, đừng nói là 2 khối, cho dù là 1 khối cũng không đáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, nhưng dù sao vừa rồi có thêm 2 khối linh tinh, không có cách nào phân chia. Còn một điểm chính là, đối với mấy tu sĩ kim đan này mà nói, tung tích của linh tuổi thật sự vô cùng trọng yếu. Ta trước tiên bắt đầu từ tu sĩ trúc cơ. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn nói được phân nửa, đột nhiên ngừng lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 914 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 914 thăng cấp điên cuồng. Y sở dĩ đột nhiên dừng lại lời nói của mình. Đó là bởi vì y phát hiện tu sĩ trúc cơ ở đây tự hồ thiếu một người. Y vừa cẩn thận nhìn lại một chút. Không sai. Đúng là thiếu một người. Người bị thiếu chính là tên tu sĩ trúc cơ tầm 7 thoạt nhìn rất nhát gan kia. Nhưng lại vì muốn lấy lòng mình. Lại ấp úng đưa ra lời dị nghị đối với bốn gã kim đan kia. Bị gạt rồi. Tu sĩ kim đan đại viên mãn kia cơ hồ trong phút chốc liền hiểu được nguyên do trong đó. Chỉ một con kiến hôi. Một gã trúc cơ tầm 7 nhỏ nhoi. Cũng dám lừa gạt y. Sắc mặt y nhất thời trở nên xanh mét. Diệp Mặc Thừa dịp tên tu sĩ kim đan đại viên mãn nói chuyện với bốn gã kim đan kia. Không do dự cẩn thận ra khỏi kiến trúc hình tròn cổ xưa này. Tam sinh quyết của hắn lại một lần nữa phát huy tác dụng, cơ hồ không ai chú ý tới việc hắn rời đi. Dĩ nhiên điều này không những là do công pháp ẩn hình tam sinh quyết của hắn lợi hại. Còn có một nguyên nhân chủ yếu là cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào linh tuỷ trì. Nào còn ai chú ý tới một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé như hắn. Diệp Mặc một hơi bay ra ngoài phạm vi ngàn dặm, đi tới một mảnh núi hoang, lúc này mới dùng thuật độn thổ chui xuống đất. Tiến vào lòng đất. Diệp Mặc trước tiên tiến vào thế giới trang vàng. Khi Diệp Mặc nhìn linh tuỷ trì trong thế giới trang vàng, nhất thời vui như mở cờ trong bụng. Phát tài, lần này phát tài rồi. Ngay sau đó, Diệp Mặc trực tiếp vọt vào linh tuỷ trì trong thế giới trang vàng. Vận chuyển tam sinh quyết, bắt đầu toàn tâm tu luyện. Khi linh lực cuồn cuộn cơ hồ không cần chuyển hóa liền biến thành chân nguyên của mình. Kinh mạch thậm chí không cần hắn chủ động xung kích, liền tự động mở rộng. Sau đó bắt đầu phá tan tường vách. Diệp Mặc biết sự mạo hiểm của hắn đã có hồi báo. Cho dù là tu vi tăng lên nhanh chóng, nhưng lúc này Diệp Mặc cũng không có ý dừng lại xem tu vi có vững chắc hay không. Thực lực yếu kém khiến hắn quá mức ủy khuất. Thậm chí hắn còn chưa đã nghiền. Nuốt vào một viên thanh nguyên đan. Sau đó nuốt một kình linh lam quả. Thanh nguyên đan, kình linh lam quả còn có linh tuỷ trì tam sinh quyết lúc này mới chân chính thể hiện uy lực. Diệp Mặc thậm chí có thể cảm giác được tu vi của mình đang tăng lên một cách rõ rệt. Tu vi tăng lên với tốc độ mắt thường không nhìn được. Điểm này cũng không khoa trương. Nửa ngày sau, Diệp Mặc chỉ cảm thấy đau nhói ở sâu trong kinh mạch, sau đó răng rắc kêu một tiếng. Chân nguyên trong đan điền của hắn trong khoảnh khắc đó trở nên dày cộm, nặng nề. Sự cường đại của chân nguyên hùng hậu khiến cho Diệp Mặc cảm giác ngày một rõ. Diệp Mặc biết hắn lại đột phá, đã là trúc cơ tầm 8. Linh tuỷ trì cộng thêm kình linh lam quả quả nhiên là đồ tốt. Diệp Mặc biết, cho dù hắn không ăn thanh nguyên đan, hắn cũng sẽ trong thời gian rất ngắn thăng lên trúc cơ tầm 8. Nhưng hắn không chịu nổi. Mặc dù hắn biết tu luyện không phải một lần là xong, nhưng dưới nhiều thứ tốt trước mặt như vậy, hắn không có biện pháp để nhẫn nhịn. Thăng cấp trúc cơ tầm 8, Diệp Mặc cũng không đi ra ngoài, mà lại nuốt thêm một viên thanh nguyên đan, tiếp tục ở lại linh tuỷ trì tu luyện. Khi sự vui sướng ban đầu đi qua, Diệp Mặc dần dần tiến vào trạng thái tu luyện không quan tâm tới ngoại vật. Không biết qua bao lâu, hắn không ngừng hấp thu linh tuỷ trong linh tuỷ trì. không ngừng tăng tu vi của mình lên. Khi kinh mạch ở khiếu huyệt cuối cùng được hắn đã thông, kinh mạch trong thân thể hoàn toàn lưu thông. Diệp Mặc cảm giác cả người tự hồ dễ chịu hơn. Hắn nhịn không được muốn đứng lên gào to một tiếng, hắn biết hắn đã tới trúc cơ tầng 9. Cố gắng áp chế tâm tình hưng phấn cùng kích động, Diệp Mặc vẫn không đứng dậy, vẫn tu luyện trong linh tuổi trì. Trúc cơ tầng 9 hậu kỳ, trúc cơ tầng 9 đỉnh phong, trúc cơ tầng 9 viên mãn. Khi tu vi của Diệp Mặc đạt tới trúc cơ tầng 9 đại viên mãn, hắn vẫn không dừng lại. Mặc dù Diệp Mặc biết việc này hắn đã có thể đột kích vào kim đan nhưng hắn vẫn muốn củng cố tu vi của mình. Trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ tu vi của hắn gần đây tăng lên hơi nhanh. Nếu như không phải là linh tuổi trì, lại có sự hỗ trợ của kình linh lam quả, hắn tuyệt đối không thăng lên ba cấp được. Cho nên trong lòng Diệp Mặc rất rõ. Nếu hắn không đem tu vi củng cố hoàn toàn, hắn tuyệt đối không thể đột kích vào kim đan. Cho dù là mất nhiều thời gian, hắn cũng không tiếc. Diệp Mặc vừa củng cố tu vi của mình, vừa nuốt mấy viên dưỡng ức đan. Gần đây hắn ăn đan dược hơi nhiều, cho nên hắn nhất định phải ở trước lúc đột kích vào kim đan, đem toàn bộ dược lực của đan dược trong cơ thể toàn bộ hóa giải. Khác với người khác, hắn chẳng những có dưỡng ức đan còn có kình linh lam quả. Người khác không có cách nào hóa giải dược lực của đan dược, nhưng hắn có thể hóa giải. Khi dược lực của đan dược trong cơ thể Diệp Mặc hoàn toàn bị bài xuất ra ngoài, khi tu vi của hắn đã được củng cố hoàn toàn ở trúc cơ tầm 9 đại viên mãn, Diệp Mặc biết, mặc dù tu vi của hắn đã là trúc cơ đại viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột kích vào kim đan nhưng vẫn quá nhanh. Diệp Mặc tâm tư trầm xuống, nghĩ lại rất nhiều chuyện. Thậm chí từ sau khi hắn sống lại, bất quá mới mười mấy năm mà thôi, càng không nghĩ tới thậm chí có một ngày hắn có thể đột kích vào kim đan. Giờ khắc này Diệp Mặc nghĩ tới Lạc Ảnh, nghĩ tới Khinh Tuyết cùng Tiểu Vận, nghĩ tới Ước Mặt, còn có Ánh Trúc cùng Diệp Lăng, thậm chí cả Diệp Tử Phong cùng Thành Lạc Nguyệt cũng nghĩ tới. Khi những ý niệm này hiện lên trong đầu hắn, hắn càng quyết tâm, nhất định phải mau chóng đi lên đỉnh cao nhất, mau chóng tìm được mấy người Lạc Ảnh. Chính vì Diệp Mặc có khát vọng tăng tu vi cao hơn, cho nên hắn kiên quyết áp chế ý nghĩ lập tức đột kích vào kim đan. Nếu như hiện tại hắn đột kích vào kim đan, không phải không thể thành công, mà vì thời gian tiếp lũy quá ngắn. Không đơn thuần là thời gian quá ngắn khi hắn từ trúc cơ tầm 7 tăng lên trúc cơ tầm 9. Hơn nữa khi chân nguyên trúc cơ của hắn vừa vững chắc, lại phải đột kích vào một tầm cao hơn, hiển nhiên không phải một lựa chọn tốt. Diệp Mặc cũng không có ý định để chuyện đột kích vào kim đan đến sau khi rời khỏi đây mới làm. Hắn đoán mình tiến vào thế giới trang vàng tu luyện ít nhất cũng đã nửa tháng. Còn 2 tháng nữa, hắn có thể dùng 2 tháng này chiến đấu không ngừng, không ngừng củng cố tu vi của mình. Ít nhất phải đợi khi Minh hoàn toàn thích ứng với tu vi trúc cơ viên mãn mới đột kích vào kim đan. Nếu không chính là một cái máy tu luyện, chỉ sợ tăng lên cấp cao bao nhiêu cũng sẽ không có nhiều thành tựu. Diệp Mặc cho rằng, nếu có 1-2 năm lắng động, hắn sẽ đột kích vào kim đan, căn cơ sẽ vững chắc. Nhưng hắn cũng biết, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Sa nguyên dược cốt linh khí dư thừa, hơn nữa hắn còn có linh tuổi trì, cộng thêm hiện tại hắn đã là trúc cơ viên mãn. Đối với hắn hiện tại, 2 tháng sau trùng kích vào kim đan là chuyện thích hợp nhất. Nhưng 2 tháng này, hắn nhất định phải không ngừng chiến đấu. nhất định phải trong thời gian ngắn thông qua việc tiêu hóa linh tủy trì cùng kình linh lam quả để tăng tu vi lên. Còn một điều chính là thế giới trang vàng của hắn hiện tại còn chưa hoàn thiện. Mặc dù có thể đột kích vào kim đan, nhưng Diệp Mặc biết đột kích kim đan ở thế giới bên ngoài có nhiều chỗ tốt hơn so với ở trong thế giới trang vàng. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, lao lên mặt đất. Phía ngoài vẫn là mảnh núi hoang, không có bất kỳ dấu vết của tu sĩ nào. Diệp Mặc lấy cửu biến ra đeo lên mặt. Hắn tin tưởng đồng mặt đen cùng tư mã mặt trắng lúc này chắc chắn không thể ở xa nguyên dược cốt. Cho nên hắn không lo lắng. Sở dĩ mang mặt nạ vì Diệp Mặc biết. Mặc dù hắn lấy được linh tuổi rồi chạy trốn, nhưng tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia khẳng định có thể đoán được là hắn. Cho nên có thể không lộ diện thì không nên lộ diện là tốt nhất. Diệp Mặc xác định một phương hướng, hắn muốn trở về xem linh tủy trì kia thế nào. Dù biết rõ trở về cũng không thể có được linh tinh, nhưng hắn nghĩ tới những linh tinh kia trong lòng vẫn còn chút lửa nóng. Đồng thời thầm mắng tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia, chỉ trách thực lực của hắn quá thấp. Diệp Mặc hiện tại đã có tu vi trúc cơ đại viên mãn. Chân nguyên tu vi trong cơ thể so với trúc cơ tầm 7 ban đầu có thể nói là mạnh gấp đôi. Nếu như lúc này để hắn chống lại tên kim đan tầm 4 kia, Diệp Mặc tin tưởng hắn không phải không có lực chống trả. Cho dù không có sự hỗ trợ của con rắn xanh, nói không chừng cũng có thể chạy trốn. Về phần kim đan tầm 3 trở xuống, Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần không phải quá biến thái, hắn dùng toàn lực, hẳn có thể chống lại một hai phần lại đi tới trước kiến trúc hình tròn cổ xưa kia. Diệp Mặc tỏ ra cẩn thận. Hắn sợ những tên kia còn chưa hấp thu hết linh tuổi trong linh tuổi trì. Diệp Mặc lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Lúc hắn đến linh tuổi trì, phát hiện nơi này một mảng hỗn độn. Hơn nữa còn ngổn ngang thi thể của một vài tu sĩ. Về phần linh tuổi trì, đừng nói là linh tuổi cùng linh tinh. Cho dù là ngọc thạch ở bên cạnh hồ cũng bị lấy đi thần thức của Diệp Mặc không quét được bất kỳ vật hữu dụng nào. Hắn biết nơi này khẳng định đã trải qua trận chiến thảm khốc. Hắn không tiếp tục lưu lại nơi này, xoay người lấy tốc độ cực nhanh lập tức rời đi. Mặc dù sau khi vào Sa Nguyên Dược Cốt, Diệp Mặc chưa đi tới nhiều nơi, nhưng hắn đại khái hiểu được bốn phía Sa Nguyên Dược Cốt đều là cát đá, mà dược liệu trân quý phải đi vào sâu bên trong. Thế nhưng Diệp Mặc không đi vào trong, hắn ngược lại đi về hướng sa mạc. Hắn cần chiến đấu, nhưng hắn không biết yêu thú bên trong Sa Nguyên Dược Cốt có nhiều hay không. Nhưng hắn biết bên ngoài sa mạc có rất nhiều thổ hạt thú, cho nên sa mạc mới là sân chiến đấu tốt nhất cho hắn. Diệp Mặc nghĩ không sai, hắn vừa tới sa mạc, lập tức có mấy con thổ hạt thú cấp 3 vây quanh. Mất con cấp 3 này đối với Diệp Mặc hiện tại thật sự không có bất kỳ tính khiêu chiến nào. Ánh sáng tím của tử đao chợt lóe lên. Những con thổ hạt thú này chỉ tương đương với trúc cơ sơ kỳ đã bị hắn dùng một đao giải quyết. Thổ hạt thú trong sa mạc nhiều vô kể. Diệp Mặc cũng không vì thực lực của đối thủ quá thấp mà bỏ đi việc lấy mấy con thổ hạt thú làm mục tiêu luyện tập. Tử đao trong tay Diệp Mặc thỉnh thoảng tản mát ra đao quang. Lúc bắt đầu, Diệp Mặc còn dùng tử đao trực tiếp chém giết, hoặc là dùng đao quang chém giết thổ hạt thú. Nhưng về sau, Diệp Mặc phát hiện đao quang của hắn không ngờ có linh tính nhất định. Diệp Mặc hoàn toàn chìm đắm trong đao quang của tử đao của hắn. Hắn có một loại cảm giác mơ hồ. Một khi linh tính đao quang hoàn toàn bị hắn khống chế, huyễn vân đao pháp của hắn sẽ xuất hiện huyễn vân đệ tứ đao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 915 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 915 huyễn vân hành ý đao. Giữa vết cho vô tận, Diệp Mặc căn bản không biết hắn đã bị hàng ngàn hàng vạn thổ hạt thú vây quanh. Hắn thậm chí đã hoàn toàn dựa vào cảm giác để chém giết thổ hạt thú xung quanh. Một đám thổ hạt thú vừa bị hắn giết, lại một đám khác vây tới. Nếu như lúc này có người ở đây, sẽ nhìn thấy thổ hạt thú vô cùng vô tận không ngừng bao phủ một người. Những đợt sóng thổ hạt thú tự hồ bị một lực lượng ở giữa ngăn cản, trước sau không thể bao phủ người kia. Về sau, Diệp Mặc hoàn toàn nhắm mắt lại, cuối cùng căn cứ vào nguy cơ cùng giác quan để khống chế đao quan. Cái loại linh tính cùng với ý vị của đao quan này tự hồ càng thêm rõ ràng. Hắn không quản không hỏi, không ngừng phát ra đao quan. Sau đó tìm kiếm một tia linh tính bên trong đao quang. Mỗi một lần thổ hạt thú tiến công sẽ bị đao quang của hắn ngăn cản, sau đó mang theo một mảng máu. Nhưng cho dù là vậy, thổ hạt thú vây công hắn vẫn rất nhiều. Những thổ hạt thú không bị ngăn cản xuyên qua đao quang, làm cho hắn bị thương. Nhưng thổ hạt thú có thể công kích lên người hắn cũng chỉ là thương tổn nhỏ nhất. Một số công kích uy hiếp đều bị hắn cảm giác được rồi bắt lấy. Sau đó liền bị đao quan ngăn cản. Tới cuối cùng quanh thân hắn thậm chí tạo thành một vòng bảo hộ bằng đao quan, một mảnh trắng xóa. Mỗi khi chân nguyên của hắn khô kiệt, liền nuốt mấy viên hồi nguyên đan, thậm chí là uẩn linh đan. Hắn vì sa nguyên dược cốt đã chuẩn bị vô số đan dược khôi phục chân nguyên, lại không ngừng tiêu hao trong cuộc chiến với thổ hạt thú về phần dược lực của đan dược, đã bị hắn tiếp tục bỏ qua. Trong lòng cùng với trên tay hắn hiện tại chỉ có một động tác: khống chế đao quang, sau đó giết thổ hạt thú trước đây. Huyễn vân phân liệt đao của hắn mặc dù có thể phân chia ra vô số đao quan, nhưng hắn không thể khống chế những đao quan đó, mà chỉ có thể để đao quan tùy ý công kích kẻ địch. Nhưng hiện tại Diệp Mặc trong lúc giết thổ hạt thú, lại tìm được cảm giác khống chế linh tính đao quan. Cảm giác như vậy khiến cho hắn vui vẻ. Hắn sao có thể bỏ qua? Hắn sợ chính mình một khi ngừng lại, cái thứ kia, cái cảm giác vừa mới có được sẽ biến mất không thấy. Vài tên tu chân đứng trên phi kiếm bay trong sa mạc, thậm chí có một gã tu sĩ kim đan. Khi bọn họ thấy một đám thổ hạt thú vô cùng vô tận không ngừng phóng về phía một tu sĩ thì kinh hãi trốn đi thật xa. Đừng nói là tu sĩ trúc cơ, cho dù là tu sĩ kim đang bị thổ hạt thú vô cùng vô tận vây quanh, cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi nơi này không chỉ có thổ hạt thú cấp 3, ở bên ngoài còn có thổ hạt thú cấp 4 đang tới. Diệp Mặc cảm thấy uy lực của thổ hạt thú ngày càng lớn, nhưng hắn vẫn không mở mắt. Tử đao trong tay không ngừng phát ra đao quang. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đao quang mà mình khống chế được dường như ngày càng nhiều. Đinh một tiếng giòn vang, tử đao trong tay Diệp Mặc bỗng nhiên chấn động. Những đao quang mà hắn khống chế hình như bay ra xa một chút, trở nên hỗn độn vô cùng. Sau một khắc, Diệp Mặc cảm thấy lồng ngực đau xót, một cảm giác nguy hiểm cực độ truyền tới. Loại cảm giác nguy cơ lớn này khiến cho Diệp Mặc có cảm giác sợ hãi rằng mình lập tức sẽ chết. Hắn theo bản năng triệu tập tất cả đao quan hướng tới chỗ khiến hắn cảm thấy nguy cơ, đồng thời mở mắt. Diệp Mặc căn bản không nghĩ tới trong lúc gấp gáp, đao quan mà hắn phát ra ngoài phần lớn đều bị hắn khống chế. Nhưng hắn chưa kịp cao hứng thì oanh một tiếng động lớn vang lên, đao quang đụng vào những thứ khác. Diệp Mặc bị văng ra ngoài, một con thổ hạt thú cấp 3 trực tiếp bị Diệp Mặc đánh bay đi. Đồng thời Diệp Mặc lại tiếp tục cảm giác được sự đau đớn cực độ truyền tới, hắn phun ra vài búng máu. Tập trung chân nguyên toàn thân bảo vệ thân thể. Lúc này hắn mới có thời gian xem xét cẩn thận tình hơn. Y Nương Hơn S U Nương Gơn Quanh. Diệp Mặc luôn đắm chìm trong việc ngộ ra linh tính đao quang nên không cảm thấy gì. Nhưng khi mở mắt nhìn thấy mọi chuyện, hắn mới chấn động. Bốn phía xung quanh, trong phạm vi 10 trượng tất cả đều là thi thể của thổ hạt thú. Mà trong phạm vi mấy dặm còn có chi chi vô số thổ hạt thú đang chạy tới. Thổ hạt thú dưới chân hắn đã chồng chất lên thành một gò núi nhỏ. Không những có nhiều thổ hạt thú cấp 3, ngay cả thổ hạt thú cấp 4 cũng không thiếu. Diệp Mặc hít vào một hơi. Hắn nhìn tình trạng của mình. Trên người toàn bộ đều là vết máu, vết thương chồng chất. Trừ máu của thổ hạt thú còn có máu của hắn. Mà lồng ngực của hắn có một vết thương rất sâu, sâu thấy xương. Hiển nhiên chính là vết thương do nguy cơ lúc nãy hắn cảm nhận được gây nên. Nghĩ tới vừa nãy khiến cho hắn cảm giác được nguy cơ, Diệp Mặc lập tức chú ý tới con thổ hạt thú khổng lồ trước mặt. Con thổ hạt thú này so với thổ hạt thú còn lại xung quanh lớn hơn nhiều. Lúc này nó đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Hiển nhiên thương tổn vừa rồi của mình là do nó làm. Đây là một con thổ hạt thú cấp 5, hơn nữa còn là thổ hạt thú cấp 5 trung kỳ trở lên. Trong lòng Diệp Mặc bỗng dâng lên cảm giác hưng phấn. Hắn lại có thể giữ được mạng mình trước một kích tức giận của thổ hạt thú cấp 5. Phải biết rằng thổ hạt thú cấp 5 trung kỳ tương đương với tu vi kim đan trung kỳ. Diệp Mặc không biết hắn đã giết chóc bao nhiêu ngày. Nhưng hắn biết lần giết chóc này khiến cho tu vi của hắn tăng lên một cấp nữa.